Nếu thừa dịp cơ hội này có thể biết rõ ràng Mr. Hart rốt cuộc là ai nói. Nghĩ đến đây, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương nhìn nhau một chút, đều nhìn đến đối. Phương trong mắt nóng lòng muốn thử, cách chương.